Kính ba, phá quân, cổ mộ, màn đêm buông xuống, ánh lửa yếu ớt lập lòe trên sa mạc, làn khói nhạt vẫn vơ bay lên không trung. Bên cạnh đống lửa, thiếu nữ giao nhân với mái tóc xanh màu nước biển lặng lẽ đợi chủ nhân trở về. Không bao lâu, quả thật có tiếng bước chân từ hướng tây bắc vọng đến, hai con xích đà kéo theo một cổ thuyền cát xuất hiện giữa sắc đêm tăm tối. Một gã thanh niên khoác quân phục nhảy xuống, vắng tắt ra lệnh, thu dọn đồ đạc. Khởi hành trong đêm. Hơn nửa đêm không được an giấc, Tương vẫn chỉ đáp lại một tiếng, không chút oán than bắt đầu thu dọn hành trang. Ném lên đây, đợi mọi thứ thu dọn xong, Vân Hoán ngồi trên thuyền cát đưa tay về phía Tương. Thiếu nữ người cá vất vả dùng hai tay nâng bao hành lý đó lên, đưa cho thiếu tướng. Vân Hoán một tay nhận lấy, tay kia đồng thời đưa xuống, nhẹ nhàng đỡ Tương, đặt vào chỗ ngồi bên cạnh mình. Biết điều khiển xích đà chứ, Vân Hoán trao dây cương vào tay giao nhân. Lạnh lùng căn dặn, quan sát sao bắt đầu trên trời để phán đoán phương vị, đi thẳng về hướng Tây. Vâng, Tương đáp lại một tiếng, vẻ mặt vô cảm, nhận lấy dây cương, bắt đầu điều khiển xích đà lên đường. Xích đà sải những bước lớn, uyển chuyển trên cát, ung dung tiến lên, kéo theo chiếc thuyền cát được chế tạo từ gỗ hồ dương, lưu lại trên đường hai vệt hằn sâu. Gió hoang mạc gào thét, thốc thẳng vào mặt. Tuy là tiết trời tháng tư, song nửa đêm, vùng sa mạc bát cổ nhĩ này vẫn lạnh run người, hơi nóng phả ra từ khóe miệng trong chốc lát đã biến thành làn khói trắng. Đôi mắt Vân Hoán vẫn điềm tĩnh ngắm sao. Giữa những ngôi sao nhỏ rải rác khắp màn trời, bảy ngôi sao trong chòm bắt đầu rực rỡ huy hoàng. Ánh mắt y dừng lại ở ngôi sao thứ bảy, phá quân, bỗng nhớ đến phong hiệu của y trong quân đoàn là phá quân thiếu tướng. Khóe môi y hơi nhếch lên, Thương Lưu băng tộc từ trước đến nay không tin vào những điều đại loại như số mệnh. Y cũng không thừa nhận ngôi sao đó đối ứng với hành động và bản thân mình. Song Vu Bành đại nhân lại giải thích ý nghĩa hai từ phá quân là thiện chiến, đánh tan tác quân địch, dùng để ám chỉ ái tướng kiêu dũng, đứng đầu ba quân. Dưới màn đêm, xích đã kéo theo thuyền cát chạy về cuối trời Tây, song suốt dọc đường ánh mắt thiếu tướng lại có vẻ ngẩn ngơ khác thường. Y dẫu sao vẫn không có bạn, mẫu thân mất sớm, phụ thân hy sinh trên sa trường, tỷ tỷ và muội muội trước sau hiến thân thành thánh nữ. Tất cả những người bên cạnh y đều không thể lưu lại lâu dài. Bên y lâu nhất chẳng ngờ lại là một giao nhân, Tiêu, song ba tháng trước cũng đã vì y hy sinh trong một trận chiến. Hiện tại, cả những bằng hữu thân thiết trước kia cũng đã đoạn tuyệt quan hệ với y, thế nhưng trong lúc những hồi ức này trỗi dậy, sắc mặt thiếu tướng Thương Lưu Đế Quốc vẫn lạnh lùng như thường lệ. Lặng lẽ bôn ba, không biết qua bao lâu, sắc trời dần dần sáng hơn. Đại mạc vẫn trải dài mênh mông vô tận. Song trong lớp bụi cát vàng mù mịt đã mơ hồ thấy được bóng dãy núi xanh thẫm uốn lượn nơi phương xa. Đó chính là núi Không Tịch, sừng sững cuối trời Tây. Trong làn gió trước buổi bình minh vẫn còn nghe văng vẳng tiếng khóc than. Bi thương và oán hận đến trăm năm vẫn chưa tan. Người Không Tan tiền triều tin rằng con người sau khi chết đi vẫn còn lưu lại hồn phách. Núi Cửu Nghi ở tận cùng phương Bắc chính là cửa vào âm giới. Người chết từ nơi đó sẽ qua bỉ ngạn chuyển sinh. Nếu những hồn phách ấy không thể bước qua cửa, thì sẽ đến tụ họp trên đến đỉnh núi Không Tịch sừng sững giá buốt cuối trời Tây, cùng nhau tan biến. 100 năm trước đế quốc Thương Lưu đã thống trị vùng Vân Hoang đại địa, để trấn áp những người Không Tan sau khi chết vẫn không chịu an phận nghỉ ngơi, họ đã lập nên tế đàn trên núi Không Tịch, thiết lập phong ấn vô cùng lợi hại. Giờ đây, không ai dám leo lên đỉnh núi ngút trời, quanh năm tuyết phủ đó nữa. Truyền thuyết kể rằng, sau khi những người Không Tan bị đóng đinh trên núi Không Tịch, thi thể được phân theo bộ tộc thuộc địa thành 6 núi lớn. Mỗi một núi xác người ấy đều khúc khuỷu ngoằn ngoèo, tự hồ như lăng mộ mãi mãi không có điểm dừng. Lăng mộ tử vong ấy phân thành 9 tầng, 4 bức tường lại dùng ngàn vạn xương trắng xây nên. Mỗi một cửa cung đều có dán bùa chú cấm cố tự tay trí giả đại nhân viết. Thi thể càng cao quý, tỉ như chúa tể các tộc, càng bị phong ấn sâu trong địa cung. Thế nhưng những quỷ hồn kia vẫn không thể an phận, tuy bị cấm cố tại lăng mộ, vô phương rời khỏi, nhưng lại cố gắng mang oan niệm xuyên khỏi địa cung, mọc rễ đâm chồi thành cây thân đỏ, hướng về cố đô phía đông than khóc không ngừng. Những cây hình người ấy mọc chi chít khắp núi Không Tịch. Từ xa nhìn lại, trên đỉnh núi trắng như tuyết như mọc ra rừng san hô đỏ, mỹ lệ muôn phần. Song những nhánh cây ấy lại cực kỳ âm độc, có thể lôi kéo bất cứ sinh linh nào tiếp xúc với nó vào vùng tử vong. 100 năm nay, không ai dám lên núi không tịch một bước, thậm chí chim chóc cũng chưa từng bay qua đỉnh núi. Ngoại trừ quân đoàn đế quốc Thương Lưu đóng quân trấn giữ Sa quốc ở Tây Bắc ngoài thành không tịch, vùng sa mạc này hiếm có một dân xuất hiện, dù là những tên cường đạo cướp của tung hoành sa mạc, coi trời bằng vung cũng không dám đến gần khu vực tử vong này. Trong ánh bình minh, Vân Hoán nhìn ngọn núi đồ sồ phương xa đang dần dần hiện rõ, thần sắc có chút ngẩn ngơ. Khi còn bé, y cùng người nhà bị đế quốc Thương Lưu trục xuất đến vùng này. Cư trú ở nơi đây, thiếu niên bướng bỉnh, lầm lì bị tất cả một dân bản xứ ức hiếp và cô lập, không chỉ người lớn không qua lại với gia đình y, thậm chí những đứa trẻ hung hãn trên sa mạc đó cũng thường xuyên gây khó dễ cho hài tử băng tộc, sắc mặt trắng bệch như y, mỗi ngày chỉ cần y đi một mình, gây hấn và đánh lộn là điều không thể tránh khỏi. Những thiếu niên đại mạc đó bản thân cũng có sự kiêu ngạo riêng, tuy kéo bạn đến, nhưng chưa từng quần ẩu với một đứa trẻ băng tộc đơn độc, chỉ khiêu chiến một chọi một. Bọn trẻ con một dân cao và khỏe ấy, vật lộn bắn tên so với y càng thông thạo gấp 10 lần, song trong những trận đánh ác liệt, y vẫn chiến thắng bởi sự hung dữ và ngoan cường. Cách đánh liều mạng như vậy dần dần dọa được bọn trẻ con một dân cao to đó. Bất kể có phải là rợ băng hay không, mọi bộ tộc dưới ánh mặt trời gay gắt trên đại mạc rộng lớn đều kính trọng tính cách bất khuất, ngoan cường. Về sau, đánh nhau mỗi ngày không còn là khiêu chiến giữa các chủng tộc với nhau, ngược lại trở thành một dạng trò chơi đỏ sức giữa những đứa trẻ cùng tuổi. Áo phổ cao to đè y đánh, nha đầu Diệp Tái Nhĩ ngang tàng ngày xưa thích lấy roi da quất y, lúc đó A Đô vẫn còn bé tí, chính những người đó đã khiến cho thời niên thiếu bấp bênh, trôi giạt của y không còn trống trải. Lúc đấy y chẳng qua chỉ là một đứa trẻ băng tộc bình thường bị lưu đày, vẫn không biết đám người du mục đó lại là di dân bộ lạc Hoắc Đồ mà đế quốc truy sát nhiều năm. Thế nhưng, điều đó có quan trọng gì? Khoảng thời gian đó, y không phải quân nhân, không phải thiếu tướng quân đoàn chinh thiên, y chẳng cần quan tâm người bên cạnh có mưu đồ lật đổ quốc gia của bọn y hay không. Y chẳng qua là một đứa trẻ 12, 13 tuổi chơi với đám trẻ con cùng tuổi, bởi vì trong thành không tịch không có đứa trẻ băng tộc nào khác. Còn nhớ, có một hôm, nha đầu Diệp Tái Nhĩ đưa ra đề nghị. Cô bé kể rằng bãi đá hoang vắng phía nam bên ngoài thành, dưới chân núi không tịch, có một ngôi mộ cổ xây bằng đá. Trong truyền thuyết, đó là nơi ở của nữ tiên. Vào đêm trước ngày trăng tròn, rất nhiều mục dân đều đến trước mộ quỳ bái, khấn vái, thỉnh cầu sự ban phúc của nữ tiên trong mộ. Dưới ánh trăng rằm, khi bọn linh điểu và tà ma gào thét, nữ tiên đó liền xuất hiện, điều khiển chớp điện chói sáng trên bầu trời, xua đuổi những con ma vật ấy, bảo hộ sự an toàn của mục dân và vật nuôi. Chúng ta đến đó xem đi, tất cả trẻ con đều chất chứa nỗi niềm khát khao phiêu lưu mạo hiểm trong tâm. Nghe xong câu chuyện của Diệp Tái Nhĩ, toàn bộ hô hoáng đứng dậy, chen chúc nhau chạy đến ngoại thành, y đương nhiên cũng bị kéo theo cùng. Sau đó, tại nơi hoang vu ngoài thành không tịch, những đứa trẻ nhanh chóng bị các cạm bẫy và trận pháp kỳ quái giữ chặt, kêu cứu thất thanh. Cửa đá cổ mộ chậm chậm mở ra, một nữ nhân thanh nhã, mỹ lệ ngồi trên xe lăn mỉm cười, dường như đang ngẩng đầu ngắm nhìn ánh tà dương trên cao rọi xuống bề mặt đại mạc, trong lòng ôm một con tiểu hồ ly màu xanh, ánh mắt lanh lợi, chăm chú nhìn những vị khách. Thiếu niên băng tộc và hết thảy bạn y cùng ngây người ra nhìn. Nữ nhân trước mắt không còn trẻ, tuổi tác ước độ tam tuần, sắc mặt trắng bệch như có bệnh. Y phục toàn thân trắng toát, mái tóc đen dài như thác nước tuôn xuống, lúc mỉm cười, sóng mắt ôn nhu như mộng, trong vẻ dịu dàng mỹ lệ không tả lại mơ hồ ẩn hiện khí chất mạnh mẽ. Rất lâu, nữ nhân trên xe lăn đó mới quay đầu lại, hướng về đám trẻ con đang hoang mang ấy, nở nụ cười, hoan nghênh. Đấy là nữ kiếm thánh của tiền triều Không Tang, cùng với Tôn Uyên là người có kiếm thuật tối cao trên khắp Vân Hoang Đại Lục, tên gọi Mộ Yên. Từ lúc Không Tang khai quốc đến nay, kiếm thánh truyền từ đời này sang đời khác, sinh ra vô số anh hùng hiệp khách, lưu danh sử sách. Song danh xưng kiếm thánh chẳng phải chỉ một người, mỗi một đời đều có nam nữ hai vị kiếm thánh, địa vị ngang nhau. Mỗi người được truyền thụ và thông hiểu phong cách kiếm thuật khác nhau, tựa như ngày với đêm, trời cùng đất, tương hỗ sinh tồn. Do rất nhiều nguyên nhân, Mộ Yên ngày trước sau khi xuất sư, chưa từng hành tẩu trên vùng đất Vân Hoang đã gặp phải biến cố, đoạn tuyệt ý nghĩ đặt chân vào hồng trần. Cho nên dù là nữ kiếm thánh Không Tang, không như sư huynh Tôn Uyên danh chấn thiên hạ, sự tồn tại của bà thậm chí người thường không hề biết đến. Những điều này, sau khi chính thức bái sư nhập môn, trong khoảng thời gian 3 năm y mới dần dần biết được. Trước đó, y chỉ cảm thấy nữ nhân như thế tuyệt không phải người đang sống trong cõi hồng trần này, phản phất như hình ảnh lạnh lẽo xuất trần từ khoảng thời gian nào xa xưa lắm, khiến lòng người sinh lạnh, dấy lên niềm kính ngưỡng. Dẹp bỏ sự gai góc, bướng bỉnh, thiếu niên băng tộc phủ phục dưới chân nữ tử dị tộc. Và người sử dụng xe lăn ấy nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu y, truyền thụ kiếm quyết. Không ngờ y đã bái một nữ nhân không tan làm sư phụ. Đang trầm tư, ngón tay y vô thức vuốt lên bội kiếm ở eo lưng, trong lòng đột nhiên xúc động. Hoáng, con chữ nhỏ tên y khắc trên chuôi kiếm bạc đó chạm vào lòng bàn tay, nhắm mắt lại cũng có thể nhớ ra từng nét chữ mạnh mẽ, thanh lệ kia. Song gương mặt của sư phụ đã phai mờ trong ký ức, chỉ còn lại một hình ảnh cao quý ôn nhu, giống như vầng trăng mỗi đêm ngẩng đầu là nhìn thấy. Y sau khi trưởng thành thường nghĩ lại, rốt cuộc vì sao sư phụ phải phá lệ thu nhận đệ tử băng tộc như y. Trong cùng một thời đại, chỉ cho phép có nam nữ lưỡng danh kiếm thánh. Bạch Anh quận chủ Tiền Triều hiện ở trong Vô Sắc Thành. Đại tướng Tây Kinh của Không Tang những năm gần đây tuy không thường hành tẩu trên Vân Hoang, nhưng những người hiệp khách lãng du bốn phương vẫn truyền miệng về sự tồn tại của y, sự cân bằng đã hình thành. Theo quy của kiếm thánh môn, sư phụ tuyệt không được thu nhận đệ tử thứ ba. Hơn nữa, y còn là hài tử của địch quốc băng tộc, tuy chẳng phải môn phiệt quý tộc trong Già Lam Hoàng Thành nhưng vẫn là băng tộc. Thế lực đã tiêu diệt cố quốc của sư phụ, đến nay vẫn còn tiếp tục trấn áp lực lượng tàn dư Không Tang. Sư phụ, đích thực vì y thiên tư tuyệt đỉnh, mới mang toàn bộ tuyệt kỹ Không Tang kiếm thánh dốc lòng truyền thụ chăng? Hay là, sư phụ đã biết được bí mật tổ tiên Vân gia của y? Hoặc là vì sư phụ bệnh nặng nhiều năm, tự biết sắp sửa về trời, nên nóng lòng tìm một đệ tử để kế thừa y bác. Khoảng thời gian đó, y chỉ là một đứa trẻ, trong lòng đã thầm thắc mắc, thường hay âm thầm quan sát sư phụ, suy đoán dụng tâm và thâm ý phía sau hành vi của nữ kiếm thánh Không Tang này. Từ bé, y đã không phải là đứa trẻ trong sáng vô tư, thâm tâm chất chứa đầy những ngờ vực. A, Hoáng Nhi, con nhìn xem, song ngồi trên xe lăn, nhìn đám trẻ con mục dân nhốn nháo không ngừng nơi mảnh đất trống trước mộ, trên gương mặt trắng bệch của nữ tử lại nở nụ cười rạng rỡ, tươi sáng. Ngón tay nhỏ nhắn, thanh tú chỉ cho đệ tử thấy, con nhìn áo phổ kìa. Có giống một chú chó ngao nhỏ hùng dũng chồm vào người ta không? Vẻ mặt tươi cười, ôn nhu đó, giống như ngọn gió thanh mát nhẹ nhàng nhất trên sa mạc, trong nét sáng trong lại thoáng lộ vẻ tang thương. Thiếu niên cầm kiếm đứng sau lưng sững sờ, đột nhiên có phần xấu hổ cúi đầu xuống, không dám nhìn tiếp. Ngoài cửa Diệp Tái Nhĩ vào áo phổ đang cãi nhau hăng say, tên áo phổ to lớn ấy hiển nhiên là nhường cho bé gái áo hồng thấp hơn y một nửa cái đầu. Song Diệp Tái Nhĩ không biết vì đâu mà nổi giận, một mặt quát mắng, một mặt cầm roi vốn để điều khiển xích đà chan chát quất tới. Áo phổ tất nhiên không dám động thủ đối với con gái tộc trưởng, chỉ đưa hai tay lên che đầu, mỗi roi lưu lại trên làn da thô ráp màu đồng hung một vệt đỏ. Diệp Tái Nhĩ khi trưởng thành, nhất định là một đóa hoa biết đi trên sa mạc đấy, nhìn bé gái oai hùng tràn đầy sức sống, trên gương mặt nhợt nhạt, mệt mỏi của nữ kiếm thánh khe khẽ nở nụ cười, sâu trong đáy mắt lại ẩn ướt vẻ ngưỡng mộ. Một đóa hoa hồng cứt có gai rực rỡ nhất, xinh đẹp và mạnh mẽ, đẹp biết bao. Sư phụ, dường như nghe thấy sự suy nhược trong giọng điệu của sư phụ, y giật nảy người, lập tức dâng bát thuốc lên. Xin uống thuốc ạ. Chà, suýt tí nữa thì quên, nữ kiếm thánh quay đầu nhận bát thuốc, sắc mặt trắng bệch gần như trong suốt. Rồi đột nhiên, bà nhìn đồ đệ mỉm cười, Hoáng Nhi, con biết con giống gì không? Sao ạ? Thiếu niên ngây người ra một lúc, không đợi thần trí y kịp trấn tĩnh, ánh mắt mộ yên đã xuyên qua cửa mộ, bao trùm lên bầu trời trong xanh, biển cát vàng óng bên ngoài, ngắm cánh chim trắng to lớn đang vờn gió giữa hoang mạc, ngâm nga giọng, con cũng như chú bạch ưng trên đại mạc kia, lạnh lùng, sắc sảo, kiêu ngạo, một khi vỗ cánh thì có thể chấn động gió mây, nhìn khắp chín tầng trời. Lời bình luận như thế, y chưa từng nhận được từ sư phụ, về sau cũng không được nghe lại. Thế nhưng nữ kiếm thánh uống xong bát thuốc, thần sắc vẫn mệt mỏi, ngón tay trắng bạch cầm chén không, lại cảm giác có phần kiệt lực. Cúi đầu, bà mỉm cười lãnh đạm, vẫy tay, ta truyền cho con kiếm của kiếm thánh, cũng không biết mai này rồi sẽ ra sao. Sư phụ yên tâm, dường như bị thần sắc tiều tụy trên gương mặt sư phụ làm kinh động, y lập tức cúi đầu xuống, khuỵu một gối trước xe lăn, đồ nhi nhất định ghi nhớ cẩn thận lời dạy của thầy, Trúc kiếm vì người trong thiên hạ, tiêu diệt tà ma, bình định bốn phương, khiến vân hoang không còn loạn lạc rối ren, khiến trăm họ an cư lạc nghiệp. Trong câu nói kiên định đường hoàng như thế, lại lờ mờ ẩn chứa một tầng ý nghĩa khác, cũng cương quyết, sắt đá tương đương. Mộ Yên nhìn xuống, nhưng không thấy rõ vẻ mặt của gã đệ tử trẻ tuổi. Tuy vậy, nữ kiếm thánh không tan đã hiểu rõ điều mà đứa trẻ này kiên trì theo đuổi, cuối cùng cũng chỉ thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. Nếu như không cần thiết, đừng quay lại tìm ta. Hôm y xuất sư, sư phụ trao thanh quan kiếm mới đúc dành riêng cho y, đặt lên tận tay. Nữ kiếm thánh ngồi trên xe lăn đã dặn dò như thế, giọng nói kiên quyết, lãnh đạm, hoàn toàn khác hẳn sự ôn hòa hiền diệu ngày thường. Y lúc ấy đã quyết tâm đi xa, cùng người nhà rời khỏi vùng đại mạc này, trở về Già Lam Thành. Khoảnh khắc đó, y vốn không có ý nghĩ sẽ trở lại nơi này. Song nghe lời căn dặn sau cùng lãnh đạm như vậy, trong lòng thiếu niên lại bất chợt xót đau, đến lúc ngẩng đầu lên thì cổ mộ đã rầm rầm đóng lại. Tảng đá phong mộ khổng lồ hạ xuống, sức mạnh ấy dẫu cả vạn quân cũng đều bị chặn lại. Tất cả dường như trở về 3 năm trước. Y cuối cùng hiểu được rằng, lại có thêm một thứ thuộc về thời niên thiếu lang bạc kỳ hồ, tiếp tục rời xa y, trong lúc tâm tư tản mạn, ánh mắt y cũng lơ đễnh, chỉ theo xích đà tiến về phía trước, lướt qua một vùng đồi cát mênh mông. Hồng cức lúc này còn chưa đến mùa nở hoa mỗi năm một lần, những thân cây gai nhọn tua tủa đung đưa trong gió cát. Trên bầu trời xanh thẳm có vài bóng đen phóng vút đi với tốc độ kinh người. Đó là tác lãng ưng của Sa Quốc, như tia chớp đen xuyên qua lớp bụi vàng, như một cơn gió tự do mạnh mẽ. Sư phụ, còn sống chứ? Nếu như còn sống, người giờ cũng già yếu như nữ vu sư Hoắc Đồ Bộ ban nãy chăng? Cố gắng nhớ lại lần gặp mặt sư phụ sau cùng, Vân Hoáng hơi chau mày, ánh mắt của quân nhân mặc quân trang đeo bội kiếm dường như không tương xứng với nét mặt. Y chỉ mơ hồ nhớ lại, thương thế của sư phụ rất nghiêm trọng, luôn luôn phải uống thuốc. 3 năm đó mỗi lần gặp người, y đều có cảm giác người như hoa hồng cứt sắp phai tàn dưới ánh tịch dương, phát ra tia sáng mỏng manh. Màn đêm lại buông xuống, họ đã đi về hướng Tây ròng rã một ngày một đêm. Bóng núi không tịch từ mờ ảo tựa tranh thủy mặc trở nên cao lớn sừng sững, dường như chiếm trọn cả bầu trời đập vào tầm mắt y. Dưới chân núi, một tòa cô thành vững vàng như sắt thép xây tựa vào thế núi không tịch cao và hiểm trở. Từ xa nhìn lại chỉ thấy tường thành và bề mặt to lớn. Vách đứng chọc trời, trên thành có lác đác vài ánh đèn phát ra từ chòi gác. Vân Hoáng biết đó là khu vực đóng quân của quân đoàn đế quốc, cứ điểm núi không tịch ở phương Bắc. Tòa thành trì này được kiến lập vào 50 năm trước, còn trước đó vùng này vẫn là lãnh địa của người Hoắc Đồ Bộ bản xứ. 50 năm trước, bộ lạc Hoắc Đồ nổi dậy khởi nghĩa, sau khi xông vào lăng mộ tử vong ở núi không tịch, đã chịu sự truy sát toàn lực của đế quốc, do đích thân nguyên soái Vu Bành lãnh đạo quân đoàn Chinh Thiên. Cùng phối hợp với quân đoàn địa phương chinh phạt, tiểu trừ. Không quá 2 năm, Hoắc Đồ Bộ lâm vào bước đường cùng, hàng ngàn hàng vạn thi thể chồng chất trên đại mạc, bị tác lãng ưng mổ rỉa, sa lang sâu xé. Bộ lạc Hoắc Đồ lớn mạnh nhất trong số 4 bộ lạc của Sa Quốc nhanh chóng bị tiêu diệt gọn gàng, từ đó bạc vô âm tín. Lãnh địa của Hoắc Đồ Bộ cũng do đế quốc trực tiếp phái quân đoàn tiếp quản, trấn giữ, kiềm chế 3 bộ lạc khác trên sa mạc, khiến họ không dám sinh dị tâm. Mọi việc dường như đã lắng xuống, người băng tộc ở đế đô đã qua 10 năm không nghe nhắc đến 3 chữ Hoắc Đồ Bộ. Một dân tộc lớn mạnh là thế, đã bị một bàn tay sắt ngang nhiên xóa bỏ khỏi lịch sử, giống như không tan 100 năm trước. Cũng chỉ từ miệng tướng quân cao cấp của đế quốc Thương Lưu còn thỉnh thoảng bật thốt ra 3 tiếng Hoắc Đồ Bộ. Bởi vì chỉ họ mới có khả năng tiếp xúc với bí mật quân sự dành cho quân nghiệp, việc truy sát Hoắc Đồ Bộ 50 năm qua chưa hề chấm dứt. Vân Hoáng sau khi kết thúc khóa học tại giảng võ đường được trực tiếp giữ lại quân thiên bộ thuộc quân đoàn Chinh Thiên, có nhiệm vụ trấn thủ đế đô Già Lam. Đây vốn là con đường thăng tiến nhanh nhất trong quân đội. Dựa vào năng lực xuất chúng cùng với bối cảnh gia thế hiển hách, thêm phần đề bạt của nguyên soái Vu Bành, mới 23 tuổi y đã trở thành tướng quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử đế quốc. Cũng chính vì thế tuy được mệnh danh thiếu tướng kiêu dũng đệ nhất 3 quân nhưng trên thực tế rất ít khi y rời khỏi Già Lam Thành chấp hành nhiệm vụ, mà dụng phần lớn tinh lực để ứng phó với các thế lực bí mật gây hỗn loạn ở đế đô. Trong lần giao thủ với Tây Kinh, bản thân phải chăng đã chịu thiệt về mặt kinh nghiệm chiến đấu thực tế? Nhìn cô thành trước mắt, Vân Hoáng nắm chặt quan kiếm trong tay, nhớ lại trận đánh với đồng môn sư huynh tại quận Đào Nguyên ở Trạch Quốc 3 tháng trước, chân mày từ từ chau lại. Nhưng mà, so với y, Tây Kinh sư huynh dường như đã thua về thể lực và tốc độ. Không đúng. Nhớ lại sát na Tây Kinh thất thần sau thời điểm tối hậu, lúc bản thân y nhặt thi thể của Đinh lên đỡ lấy một kiếm của đối phương, Vân Hoán cau mày, lắc đầu. Sư huynh Tây Kinh thua bởi quá nhiều vướng mắc trong lòng, không thể phát huy kiếm thuật đến cấp độ cao nhất. Tây Kinh sư huynh, còn có sư tỷ Bạch Anh chưa biết mặt, hai vị đệ tử kiếm thánh môn. Toàn môn phái kiếm thánh, trước nay qua nhiều thế hệ tuy nằm ngoài sự thống trị của vương triều không tan, nhưng chẳng phải cũng là người cùng tộc không tan sao. Tuy tự do bên ngoài, nhưng khi biến loạn xảy ra họ cũng rút kiếm vì bổn tộc chứ. Như Tây Kinh và Bạch Anh, không biết rốt cuộc sư phụ có tâm tư gì mà thu nhận ta làm môn hạ. Trong lúc lo nghĩ thất thần như vậy, thiếu tướng của đế quốc Thương Lưu trầm ngâm nhìn ánh đèn trên tòa thành thép, lại nhìn dưới chân thành một tòa cổ mộ xây bằng đá trắng. Y đưa tay vào trong người lấy ra một chiếc lệnh phù, cúi đầu nhìn mãi, dường như nảy sinh một chút do dự. Rốt cuộc có nên đến chỗ sư phụ trước không? Bản thân gánh vác nhiệm vụ bí mật như vậy, mỗi giờ mỗi khắc cần cẩn thận hành sự mới tốt. Tối nay trên núi không tịch ma vật tứ phương lại đang tụ tập, bản thân có nên cầm lệnh phù của Vu Bành đại nhân vào không tịch thành, rồi liên hệ với quân đoàn đóng quân tại vùng này không? Hay đợi ngày mai mới đi gặp sư phụ? Mình đơn độc như vậy tiến vào cổ mộ lỡ như có chuyện gì bất ngờ xảy ra, cũng tốt. Nghĩ đến đây, tay Vân Hoán đột nhiên run lên, cảm giác toàn thân chợt lạnh. Nảy sinh chuyện gì bất ngờ? Chuyện gì mà cũng tốt? Câu hỏi đó y chẳng qua đột nhiên nghĩ đến, nhưng lại khiến y cảm thấy trong lòng rối loạn, căn bản không thể tiếp tục suy nghĩ như bình thường, tương, quay lại, đến thành không tịch trước đã, dùng sức nắm chặt lấy quan kiếm bên hông, cho đến khi chữ Hoán khắc ở bề mặt in vào lòng bàn tay, Vân Hoán cuối cùng đã hạ quyết tâm, lãnh đạm căn dặn giao nhân khôi lỗi kế bên mình. Vân Tương vốn dĩ không hiểu chủ nhân ở bên cạnh trong khoảnh khắc đó suy nghĩ bao nhiêu điều, chỉ đơn giản đáp lại một tiếng, rồi kéo dây cương, điều khiến xích đà chuyển hướng, theo con đường đá hoang vắng ngoài thành trở về quan đạo. Đợi ngày mai, vào thành mua một giỏ đào rồi đến thăm sư phụ, hình ảnh ngôi cổ mộ cứ xa dần khỏi tầm mắt, trong lòng đột nhiên nảy sinh ý nghĩ, khóe miệng Vân Hoán để lộ một nụ cười mơ hồ, khó hiểu. Nhớ lại khi xưa, sư phụ đã luyện thuật quá tích cốc, giống như tiên nhân không cần ăn uống, song thứ duy nhất người yêu thích chính là những quả đào ngày xuân tươi ngon. Khoảng thời gian ấy, đám trẻ con bọn họ mỗi lần đến gặp sư phụ, hầu như đều không quên mang theo mật đào kết quả từ vùng ốc đảo hoang mạc. Những chuyện vụn vặt như thế, không ngờ sau bao nhiêu năm vẫn nhớ rõ ràng, Vân Hoán thở dài một tiếng khó hiểu, quay đầu lại, chỉ mong làm như thế có thể khiến sư phụ đồng ý giúp đỡ. Giữa mênh mông đại mạc này, chỉ e ngoài sư phụ ra không một ai có thể giúp được y, trong khoảnh khắc tương trung cổ tay giật dây cương để xích đà quay đầu, đột nhiên phát hiện hai con xích đà dễ bảo như cùng khựng lại một chỗ, toàn thân run lẩy bẩy. Giao nhân khôi lỗi không rõ nguyên cớ, chỉ tiếp tục thét mắng, thúc giục xích đà di chuyển. Dừng lại, Vân Hoán đột nhiên thấy bất thường, có cảm giác một luồng sát khí vô cùng vô tận ồ ạt hiện ra, đang tầng tầng lớp lớp bao quanh họ. Trên trời dưới đất đâu đâu cũng có sát khí. Là chuyện gì, thứ gì đang đến? Trên núi không tịch mây đen cuồn cuộn, là những con linh điểu đang kêu gào vỗ cánh phóng tới. Vẫn còn cách hơn chục dặm nhưng sát khí ép tới đã mãnh liệt đến thế rồi. Cẩn thận, khi nhìn thấy trên thân xích đà thẩm thấu ra từng giọt máu, Vân Hoán thét lên một tiếng, một tay kéo tương ra khỏi vị trí đánh xe, tay phải đặt lên vùng eo. Trong màn đêm, quan kiếm sáng ngời rời khỏi vỏ. Hai con xích đà đứng yên tại chỗ, dường như bị một thứ vô hình nào đó giữ chặt, không thể cựa quậy. Chúng há hốc miệng thở gấp, co giật. Không hiểu thứ sức mạnh quỷ dị nào đang khống chế thân xác to lớn đấy, lại có thể khiến chúng đến chút sức để kêu thảm cũng chẳng còn. Dưới lớp da lông màu đỏ, dường như đột nhiên bị vô số hàm răng sắc nhọn cắn vào, mỗi lỗ chân lông đều thấm ra máu tươi, nhuộm đỏ các sa mạc. Máu rơi xuống cát bị hấp thu trong chớp mắt, điều kỳ quái chính là những giọt máu ấy vừa thấm vào trong đất, cát vàng phản phất chuyển động sục sôi. Sa mạc trong đêm vốn dĩ tĩnh mịch, mênh mông vô bờ, lúc này lại giống như khoảnh khắc tảng đá to rơi xuống nước, làm nổi lên sóng to gió lớn. Máu của xích đà từng giọt thấm vào cát, mặt đất bất ngờ cuồn cuộn trỗi dậy. Thoạt tiên chỉ là khu vực xung quanh thuyền các chập chờn nổi sóng, sóng giống như sóng nước dập dờn tạo thành từng vòng tròn, phạm vi nhanh chóng được mở rộng thêm. Cuối cùng, cả vùng sa mạc giống như nước sôi sùng sục, cuồn cuộn dâng trào. Cảnh tượng quỷ dị như thế khiến Vân Hoán nín thở, nắm chặt quan kiếm, toàn thân tích trữ sức lực, sẵn sàng bộc phát. Y từng gặp đối thủ cực mạnh, nhưng chưa bao giờ gặp phải sức mạnh siêu nhiên như vậy. Dưới mặt đất có một thứ gì đó đang rên khóc, cả vùng sa mạc càng lúc càng cuồn cuộn mạnh mẽ hơn, tựa hồ có thứ khủng khiếp nào đó sắp phá đất chui ra. Còn tiếng kêu khóc của điểu linh trên núi không tịch nơi xa cũng đáp lại, dường như đã cảm giác được lời kêu gọi từ nơi này, ré lên một hồi. Bầy ma vật đó vốn dĩ tụ tập trên đỉnh núi đột nhiên quay lại, nhắm hướng Vân Hoán đồng loạt cùa tới, những đôi cánh to lớn, đen nghìn nghịt ấy che kín cả vầng trăng tròn vành vạnh, in bóng đen u ám lên trên sa mạc sụp sôi. Tiếng kêu khóc trên trời dưới đất đang xen vào nhau, quỷ dị như cơn ác mộng. A, tương thét lên một tiếng. Song trong giọng thét ấy không có vẻ sợ hãi cũng không có vẻ lúng túng. Đấy là điểm tốt nhất của khôi lỗi, không biết hoảng hốt, không tham sống sợ chết, ví như tình huống nguy cấp hiện tại cũng không kinh hoàng thản thốt, khóc lóc than thở như người bình thường. Mặt chiến y giao tiêu vào chưa? Vân Hoán giữ kiếm, kéo tương từ từ lùi về sau, rời khỏi vị trí cố định của chiếc thuyền cát, đôi mắt cẩn thận quan sát mặt đất càng lúc càng nhấp nhô bất ổn, một mặt nhanh chóng hạ lệnh với khôi lỗi bên cạnh. Theo ta, nhất định phải cố gắng hết sức bắt kịp ta. Hiểu chứ? Nếu như theo không kịp, cô tự đi về phạm vi cổ mộ kia. Nói chưa dứt câu, dưới chân đột nhiên hụt hẫng. Trong chớp mắt cát chảy đã trũng xuống, giống như xoáy nước chuyển động hút vào tận vùng tối tăm sâu thẳm nhất. Lại giống như trên mặt đất đột nhiên mở ra một cái miệng khổng lồ, nuốt trọn mọi vật. Xích đà cuối cùng rú lên một tiếng thảm thiết, phịch một tiếng đã chìm xuống cát. Dưới lớp cát dường như có ma vật khổng lồ đang nhai ngấu nghiến, phát ra âm thanh khủng khiếp. Thoáng chốc, cát vàng cuộn trào mãnh liệt, tức thì xích đà vừa bị nuốt vào trong đất, trong chớp mắt đã biến thành bộ xương trắng u mịt. Sóng cát tiếp tục lan ra, cẩn thận, Vân Hoán vốn dĩ toàn lực cảnh giác, dưới chân vừa chuyển động đã nhanh chóng nhảy lên, nghiêm giọng quát. Song tương phản ứng không được nhanh như y, chưa kịp nhảy lên, thân người đột nhiên lún xuống. Vân Hoán thân tại không trung thoáng thấy nguy cấp, lập tức đưa tay ra nắm lấy bả vai giao nhân kéo cô lên khỏi mặt cát, ném ra bên ngoài hố khổng lồ đó. Song chỉ một chút trì hoãn như thế, toàn bộ chân khí thoáng chốc không thông, thân hình Vân Hoán khựng lại, một chân đã đạp vào dòng cát chảy. Không đợi y nhảy lên lần nữa, cát đất đột nhiên chuyển động như vật sống, cuốn lấy hai chân, kéo y xuống đáy vòng xoáy bằng một lực kinh người. Vân Hoán gặp biến bất kinh, đâm một kiếm xuống sa mạc. Ánh sáng trắng trên quang kiếm vốn là vật hư vô, do kiếm khách tùy tâm sở dục không chế độ dài. Y xoay cổ tay, kiếm vẽ ra nửa vòng tròn quanh thân, bạch quang chiếu vào lòng đất tựa hồ có thể đâm xuyên qua vạn thước dưới mạch xoáy vậy. Dưới lớp đất bỗng nhiên vọng tới tiếng kêu quái dị, cát đất càng sôi sục mạnh mẽ hơn. Dưới ánh trăng, mặt đất cuồn cuộn dâng lên những con sóng cát vĩ đại, thoáng chốc che phủ hố sâu, ngay lập tức cuốn thiếu tướng của đế quốc Thương Lưu vào trong hố. Giống như chôn sống vào lòng đất. Chủ nhân, tương bị Vân Hoán ném đi, vút lên không trung xoay người rơi xuống đất, vừa ngẩng đầu nhìn lại thì thấy miệng hố khổng lồ đó rầm rầm khép lại. Y thị không kìm được buộc miệng gọi to. Thoáng chốc mất đi chủ nhân, giao nhân khôi lỗi quên mất việc phải bỏ chạy, chỉ đứng ngẩn ngơ tại chỗ, nhìn đất cát đã nuốt chửng Vân Hoán. Trên đầu hoàn toàn đen kịt, tiếng kêu khóc quỷ dị nghẹt tai. Tương biết rằng linh điểu đang ồ ạt cùa tới. Những đôi cánh màu đen khổng lồ lướt trên đỉnh đầu chưa đến ba thước. Tương rút kiếm ra, lại có vẻ sững sờ, bất lực làm sao có thể đào thoát khỏi đám ma vật này. Nhưng mệnh lệnh của chủ nhân quan trọng hơn bất cứ điều gì. Cô lập tức dựa theo lời dặn cuối cùng của Vân Hoán, nhắm hướng cổ mộ nơi xa mà phóng tới. Thân thủ của giao nhân nhanh hơn nhiều so với người thường. Là khôi lỗi ưu tú nhất được huấn luyện trong quân đoàn chinh thiên, năng lực phản ứng của tương cùng sự ứng biến đối với các tình huống nguy cấp đều là hạng nhất. Lúc này, cô đã nhận thấy đàn linh điểu tụ tập trên không dường như có phần kiêng dè đối với ma vật này, không dám lập tức đến đoạt lấy vật săn của nó. Tương dụng kiếm bảo vệ đầu và vai, nương theo địa hình trồi sụp bất định, nhanh chóng đào tẩu về hướng Tây. Dưới mặt đất vọng lại tiếng vang khi liên tục khi ngắt quãng. Lũ ma vật thoáng ré lên. tương lao đi, chân không chạm đất. Nghe thấy tiếng vọng khủng khiếp không ngừng truyền lên từ dưới lớp đất, toàn thân cô khẽ rung lên. Ban nãy hai con xích đã bị chôn vùi trong cát, chớp mắt rồi lên thì đã trở thành một bộ xương trắng, ánh mắt tương lóe lên tia sáng yếu ớt. Sa mạc dưới chân càng lúc càng cuồn cuộn mãnh liệt hơn. Giao nhân nữ tử chạy trên mặt đất đã mấy lần suýt té ngã. A, là sa ma. Sa ma chôn mình bên dưới sa mạc Bát Cổ Nhĩ hôm nay đã xuất hiện ư? Trên không trung, những con linh điểu tụ tập lại, dường như đã cảm thấy sức mạnh của ma vật dưới đất, có chút sợ hãi thì thầm với nhau. Song chung quy không thể chống lại sự thúc đẩy của bùa chú, chúng lao xuống dò xét, muốn quắp lấy Tương đang chạy trốn, nhưng giao nhân đều nhanh nhẹn tránh được. Trong khoảnh khắc, đột nhiên sa mạc cuộn sóng phẳng lặng dần dần, dường như ma vật dưới đất đó đã no nê yên ổn rồi. Chủ nhân, bất thình lình, giao nhân khôi lỗ đang bỏ chạy ngơ ngác dừng lại. Tự hồ mất đi chủ ý, buộc miệng thốt ra, thần sắc phức tạp. Chính thời điểm ấy, vô số linh điểu tụ tập trên vùng trời sa mạc không còn chút kiên dè nào nữa, gào thét xà xuống, chớp mắt đã vùi lấp giao nhân khôi lỗi đơn độc. Ầm. Khoảnh khắc đó, có tiếng nổ cực lớn đột nhiên vang lên bên dưới lớp đất cứng tĩnh lặng. Sa mạc lần nữa nứt ra, một vật to lớn khủng khiếp nào đó từ dưới đất bỗng vụt lên, vút tận chín tầng trời, phát ra tiếng kêu đau đớn tuyệt vọng. Kéo theo gió xoáy thét gào, các bụi mù mịt, như thể ngàn vạn thanh kiếm sắc cùng đâm lên bầu trời. Chỉ có bầy linh điểu xà gần mặt đất ré lên kinh ngạc lánh đi. Vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, chúng dõi theo nam tử xuất hiện giữa lốc xoáy cát bay. Trong gió cát mịt mù trời đất, thiếu tướng Thương Lưu Đế Quốc một kiếm chẻ đôi sa mạc, toàn thân đẫm máu thoát ra từ địa ngục. Y thở hồng hộc, trong tay đã không còn quang kiếm. Ma vật to lớn đó từ dưới cát nhịn đau bỏ chạy. Vọt lên không trung trông tựa giao long, toàn thân quằn quại phát ra tiếng kêu rên thảm thiết, khiến linh điểu hoảng sợ, nhao nhao lùi lại. Ầm, một tiếng như sấm sét rền vang, thân thể ma vật nứt ra nhiều mảnh, ánh bạch quang từ trong nội tạng tỏa ra khắp bốn phương. Vân Hoáng nhắm mắt định thần, dùng tinh thần điều khiển quang kiếm bên trong nội tạng sa ma, toàn lực chém nát ma vật. Máu tuôn như mưa rào, khiến cả vùng sa mạc rộng lớn nhuộm sắc đỏ quỷ dị. Chủ nhân, nhìn quân nhân toàn thân đầy máu xuất hiện từ lòng đất, Tương thét lên một tiếng, cấp tốc chạy đến. Đừng đến đây, Song Vân Hoáng lập tức giơ tay ngăn cản khôi lỗi chạy đến, cẩn thận quan sát đám mây đen linh điểu dày đặc trên không trung, nói thật nhanh với giọng điệu lạnh lùng, nhanh đến cổ mộ. Ta ngăn cản bọn linh điểu này trước, cô đến cổ mộ tìm sư phụ ta. Nhanh lên. Vâng, Tương đã trở lại vẻ phục tùng thường lệ cùng với sự lãnh đạm. Cô đáp lại một tiếng ngắn gọn, lập tức quay về hướng Tây. Bọn linh điểu đó há có thể để con mồi trong tay chạy thoát, lập tức kêu thét tụ tập lại. Song trong khoảnh khắc đó, trên sa mạc nứt ra một đường điện chớp, chặn đám mây đen cuồn cuộn nghìn nghịt đầy trời sang một bên. Lại gặp nhau rồi, ngẩng đầu nhìn đám ma vật mặt người đó, chân mày thiếu tướng Thương Lưu Đế Quốc hơi cau lại. Trong lúc cười lạnh, y đột nhiên xuất kiếm. Quan sát ánh mắt của những con linh điểu ấy, y đã nhanh chóng nhận ra đối phương hoàn toàn sa vào dục vọng giết chóc, tuyệt đối không thể bị y một câu đẩy lùi như vài ngày trước đây. Ngay cả giao nhân khôi lỗi cũng không tha, đám ma vật tụ tập ở núi không tịch này, rốt cuộc bị thứ kêu gọi đến đây. Vân Hoáng ra tay không chút nhân nhượng, liên tục tận lực thi triển kiếm pháp kích kịp cửu vấn. Quang kiếm trong tay y phát ra ánh sáng lăng lệ khi dài khi ngắn, từ xa nhìn lại, như thể trong lớp mây đen cuồn cuộn, thấp thoáng chớp lóa rạch mây chiếu ra. Song linh điểu hiện giờ quá đông, đất cát dưới chân lại bắt đầu hơi hơi rung động. Sắc mặt y thoáng biển đổi, nhảy lên khỏi vị trí hiện thời trong chớp mắt. Cát vàng lại lần nữa lún xuống. Giữa đêm đen hoang mạc mênh mông vô tận, không thể biết bên dưới có bao nhiêu sa ma đáng sợ ẩn mình trong lòng đất. Cảm giác mặt cát xung quanh đều khe khẽ rung lên, truyền xung động về nơi này. Ngẩng đầu nhìn đàn linh điểu như tảng mây ép tới trên đầu, Vân Hoáng hít sâu một hơi. Thổ ra một nguồn máu, chậm chậm siết lại dây buộc tóc, răng cắn chặt vào đầu sợi dây. Như thế, cho dù bị thương, tiếng kêu đau cũng không thể buộc miệng phát ra, làm gián đoạn luồng chân khí lưu chuyển bên trong cơ thể. Gió trên trời dưới đất trong chớp mắt nổi lên ào ào, huyết chiến sắp đến. Tương rút kiếm xông pha giữa bầy ma vật đen kình kịch, gắng hết sức mình chạy về phía cổ mộ nơi phương xa. Là giao nhân khôi lỗi ưu tú nhất do quân đoàn Chinh Thiên huấn luyện ra. cô đã khắc phục được nhược điểm thể chất của giao nhân, về mặt kiếm thuật có thể sánh với các chiến sĩ thương lưu tốt nghiệp giảng võ đường. Song lúc này, đối mặt với nguy cơ vô tận trên trời dưới đất, cô mới xung sát được vài trượng đã rơi vào vòng khổ chiến, liều cả sinh mệnh cũng không thể chống lại móng vuốt của những con linh điểu ấy, tiến thêm một bước còn khó hơn lên trời. Kiếm thánh. Kiếm thánh, lần nữa bị một con linh điểu quào trúng, tương ngã nhào xuống đất. Mắt nhìn cổ mộ phía trước mà căn bản vô phương đến gần, giao nhân khôi lỗi bất chấp tất cả hướng về ngọn núi ở tận trời Tây mở miệng gào to, Vân Hoán gặp nạn. Mộ Yên kiếm thánh, Vân Hoán gặp nạn. Cách thức gào thét dùng toàn bộ sức lực ấy, âm thanh vẫn không mảy may vang dội, thậm chí là khản đi một cách kỳ dị, đó là cách phát âm đặc trưng của tộc giao nhân. Thuật tiềm âm này có thể truyền tiếng nói đi hơn trăm dặm trong nước hay trong gió. Tuy nhiên, chỉ có người trong tộc hoặc giả một ít người biết thuật tiềm âm mới có thể nghe được. Đã vô phương thực hiện theo mệnh lệnh chủ nhân, phá vòng vây đi cầu cứu, khôi lỗi chỉ có thể làm như vậy. Một mặt tận lực gào thét, một mặt chém kiếm, khi quay đầu lại, tương nhìn thấy chủ nhân mình đã sa vào giữa một tảng mây đen cuồn cuộn. Bầy ma vật vẫn đang hung tợn gào thét đó lớp lớp bao vây Vân Hoán, cánh đen vẫy đập giờ đã phủ kín cả ánh trăng rằm. Tiếng gió càng lúc càng thê lương, mang theo mùi máu tanh tưởi. Ánh kiếm ban nảy như điện chớp từ bên trong xuyên qua tảng mây đen, bây giờ cũng không thấy được nữa. Khôi lỗi trung thành múa kiếm, bất chấp tất cả, muốn mở đường máu xông ra, song bản thân như rơi vào đầm lầy một bước cũng khó rời. Linh điểu đắc ý kêu gào mỗi lúc một vang dội, nhưng cổ mộ vẫn ở chốn xa xôi không thể đến gần. Tương toàn thân đầy máu, dần dần không còn sức chống đỡ, một con linh điểu trên không nhìn thấy, nhanh chóng sà xuống tấn công, móng vuốt nhọn hoắt bấu xuyên cánh tay giao nhân. Tương đã không thể nắm chắc kiếm được nữa, trường kiếm rơi bịch xuống đất. Vô số móng vuốt trong chớp mắt liên tục quào tới y thị, như rừng thương mưa giáo, muốn đâm xuyên thân thể mảnh khảnh ấy. Trong sát na cuối cùng, giao nhân khôi lỗi chỉ giơ cánh tay rướm máu che trước mặt, cơ thể hơi hơi rung lên, bất chấp tất cả, cất lên tiếng gọi sau cùng, Mộ Yên kiếm thánh. Vân Hoán gặp nạn. Vào khoảnh khắc này, trong gió đột nhiên truyền lại một tiếng vọng nhẹ nhàng thoang thoảng, trầm thấp khoan thai, tự hồ một cánh cửa ở nơi xa xôi nào đó lặng lẽ mở ra. Song cự ly tuy xa, bọn linh điểu đầy trời ấy đột nhiên đồng loạt ngơ ngẩn như nhau, dường như bị sức mạnh huyền bí không tên làm cho khiếp sợ, không hẹn mà cùng ngừng công kích, quay đầu nhìn về phía màn đêm mịt mùng cuối trời Tây, nỗi khiếp sợ in hằn nơi đáy mắt. Có thứ gì đó đã khiến bầy ma vật này khiếp sợ chăng? Toàn thân tương đau đớn tựa hồ mất hết tri giác, chỉ vô thức quay đầu nhìn vào màn đêm phương Tây, nơi âm thanh đó truyền tới đột nhiên xuất hiện một đường điện quang. Nhanh chóng lan ra, ngang dọc rạch nát đêm trường. Bà ấy đã đến. Bà ấy đã đến, hai bên tai là tiếng bầy ma vật hoảng sợ thầm thì kháo nhau, truyền đi như gió thoảng, cánh vỗ phành phạch liên hồi, chớp nhoáng lùi về phía sau. Trong đôi mắt nhạt nhòa máu của giao nhân, chỉ mơ hồ nhìn thấy một ánh chớp trắng lóe lên từ trong đêm đen, nhanh chóng rạch nát màn đêm, chém vào đám mây đen dày đặc đó. Hiển nhiên từng nếm mùi khổ sở bởi đối phương, nên giờ đây người còn chưa đến. Đám linh điểu đó đã ngừng tấn công giao nhân bị trọng thương. Chúng lập tức tụ tập trở lại, nhìn chằm chằm người mới đến, kinh hoàng lùi về sau. Trong khoảnh khắc bầy ma vật đó rút lui, Tương lập tức cúi người nhặt lại thanh kiếm bị rơi trên đất. Tốc độ của đối phương không ngờ kinh nhân đến thế, ngay trong lúc y thị cúi đầu, đường cầu vòng trắng ấy đã vút đến. Khi áp sát, giữa lúc mơ hồ, y thị nhận ra đó chính là một bộ y phục trắng. Một gương mặt trắng như hoa sen hiện ra trong lớp y phục trắng. Là ai? Y thị vội vã ngẩng đầu, song chỉ một khoảnh khắc đó, người vận trang phục trắng đã không còn ở đấy. Sau khi tiếp cận ma vật, nhún chân một cái, bạch y nữ tử đó trong chớp mắt đã bay lên bầu trời đêm, nhẹ nhàng như vô trọng lượng. Giữa không trung, mũi chân liên tục điểm lên đỉnh đầu linh điểu, lướt tới tảng mây đen đó. Xoẹt, ánh sáng trắng trong tay chợt lóe lên lần nữa. Rạch một đường mở toang đám mây đen dày đặc. Hoáng nhi, mây đen hoàn toàn tách ra, để lộ người thanh niên bị bao vây chính giữa. Người mới đến buộc miệng gọi nhỏ một tiếng, nhanh chóng lướt vào vòng chiến. Trong tay bà lại không có kiếm, chỉ tiện tay vung một đường, trên không trung đã xuất hiện luồng sáng như ánh chớp, kiếm khí ác liệt như thế phóng ra từ đầu ngón tay, vậy mà so với vũ khí sắc bén hữu hình hữu chất càng lợi hại hơn, khuấy đảo mưa máu đầy trời. Lông vũ đen sì như mưa rào ào ào rơi xuống. Nữ nhân áo trắng vừa đến ban nãy, xoay trở trong tảng mây đen, tùy ý vung tay, tung hoành ngang dọc, chân cánh đứt gãy cùng lông vũ bay tứ tung đầy trời. Song nữ kiếm thánh vừa chỉ tay, những lông vũ mềm mại bay đầy trời đó trong khoảnh khắc dường như đã được tiếp thêm kiếm khí mạnh mẽ, vang lên một tiếng, hóa thành một thanh kiếm nhỏ màu đen vô cùng sắc bén. Sư phụ, thanh niên khắp người đầy máu ngẩng đầu lên, nhận ra người vừa đến. Tư thế cầm kiếm hiện rõ vẻ mệt mỏi, khẽ run lên. Sao con lại đến nỗi này, nhìn toàn thân đối phương như thể từ trong bể máu bước ra, nữ tử áo trắng vẻ mặt thất kinh. Không quan tâm đến những con linh điểu sau khi khiếp sợ sẽ hung dữ phản công, chỉ lướt đến, đặt một tay lên mạch cổ tay của đối phương, có phải đã bị thương rồi không? Chưa ạ, tuy đang trong tình trạng hiểm nguy, nhưng Vân Hoáng để mạch cổ tay bị nắm lấy, không một chút phản kháng, chỉ ngoan ngoãn trả lời, đều là do máu bắn lên thôi. À, thế thì tốt, nữ tử áo trắng thở phào một cái, chợt xoay người lại, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, kiếm khí từ 10 ngón tay mảnh khảnh trỗi dậy. Kiếm khí vô hình đột nhiên được gia tăng mãnh liệt, dường như có thể khống chế cả không gian và thời gian. Trong khoảnh khắc ấy, rõ ràng không một con ma vật nào dám cử động. Đến cả vài móng linh điểu vừa quắp được tương cũng bị kiếm khí làm cho khiếp hãi, vô thức thả lỏng móng vuốt. Ta đã từng nói, ta còn ở không tịch ngày nào thì các ngươi ngày đó không thể đại khai sát giới, kiếm khí trên 10 ngón tay tung hoành, nữ kiếm thánh không tan lãnh đạm nhìn lũ ma vật nghiệt trời đầy đất, nghiêm giọng. Sao hôm nay lại dám tới đây chịu chết dưới kiếm ta? Thật là quá đáng. Quá đáng lắm rồi, nghe những lời nói như thế, linh điểu trên bầu trời lại nhốn nháo một lúc, kêu gào lanh lảnh, móng vuốt cào cấu lung tung, trên mặt vàng tia máu. Một con đoán chừng linh điểu đầu đàn mở miệng nói, Mộ Yên, bà không nên tự cho là không tan kiếm thánh thì có thể tùy tiện sai khiến chúng tôi. Đồng ý phàm là những người mục dân cạnh cổ mộ cầu xin bà bảo vệ. Chúng tôi nể mặt bà không giết. Thế nhưng hai khách bộ hành trên sa mạc này, không do bà quản. Đúng thế. Đúng thế. Bà không giữ chữ tín. Vốn đã nói rõ rồi. Lại còn đuổi ra ngoài trăm dặm cướp con mồi của chúng ta, quá đáng lắm rồi. Do bị huyết chú trên thân xích đã đánh thức dục vọng giết chóc điên cuồng, nên bầy linh điểu lúc này trông thấy kiếm thánh đến không lập tức thối lui như trước, trái lại xôn xao cãi cọ. Tiếng gào thét lanh lảnh trỗi dậy, có vẻ muốn bổ nhào tới. Sa mạc dưới đất vẫn liên tục nhấp nhô, hiển nhiên những con sa ma đó tuy từ nãy đến giờ không nói nhưng cũng do dự, trộn rộn bất định. Vân Hoáng âm thầm điều tức trong lúc Mộ Yên cùng linh điểu đối thoại. Y há miệng nhả đầu dây buộc tóc nhuộm máu ra, cảm giác nhiều nơi bị thương trên thân thể đã bắt đầu tê tê. Y biết rõ móng vuốt của bầy ma vật đó có độc, độc tố đã thâm nhập cơ thể, chậm chậm phát tác. Làm sao có thể không bị thương? Trong trận hỗn chiến một chọi trăm như thế, sao có thể không bị thương? Chỉ vì để sư phụ không phải bận tâm, sau nhiều năm gặp lại, lời đầu tiên y thốt ra lại là lời nói dối. Cả hai người này ta không thể không quản, nghe những tiếng kêu gào đằng đằng sát khí của linh điểu, trong mắt không tang nữ kiếm thánh chỉ ánh lên vẻ lạnh lùng, bình tĩnh. Một tay vẫn giữ tư thế chỉ xuống đất, tay phải lại bất ngờ giơ lên, vẽ thành một đường cung ánh sáng. Bầy linh điểu đó hoảng hốt kêu gào, nhao nhao lùi lại. Đây là Vân Hoáng, đệ tử của ta. Môn hạ kiếm thánh, sao có thể để các ngươi làm sằng? Môn hạ kiếm thánh, bầy ma vật ngớ ra, đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác. Con linh điểu đầu đàn đó hiển nhiên cũng không nghĩ đến giữa hai người có mối quan hệ như thế, nhất thời không biết nói gì, kiềm chế dục vọng giết chóc bị kích hoạt bởi huyết chú, cẩn thận quan sát thanh niên toàn thân đầy máu bên cạnh kiếm thánh, cao lớn. Lão luyện, dáng vóc nhanh nhẹn mảnh mẽ, mái tóc sáng màu buộc chặt phía sau, bộ quân phục hai màu đen bạc thấm đẫm máu, vẫn hiên ngang đứng thẳng người. Nhìn lại một lượt, linh điểu vỗ cánh một cái nhưng không gây tiếng động. Đó là động tác đặc trưng khi nó cảm thấy áp lực. Bởi vì nó đã nhận ra, người thanh niên cầm kiếm đứng cạnh sư phụ này, tư thế nhìn như tùy tiện ấy lại là sự phối hợp với cước bộ đúc ra từ quá trình huấn luyện lâu năm, tư thế hai tay phòng thủ. Công thủ gắn kết gần như hoàn mỹ, thậm chí sự điều chỉnh độ dài quan kiếm, sự dự trữ sức mạnh cơ bắp bên dưới chiến bào, đều được phân phối thích đáng. Tư thế này, bất kể địch thủ từ góc độ nào đột ngột phát động công kích, đều có thể lập tức bị chém chết dưới quan kiếm. Huyết chú ban nãy thúc giục nó lãnh đạo tất cả đồng loại tấn công tập kích lữ nhân đến từ sa mạc này, nhưng sau một đợt tấn công ban đầu bất chấp tất cả, kẻ làm thủ lĩnh như nó mới thấy rõ lữ nhân trước mắt, thoáng ngạc nhiên thở ra một hơi lạnh. Mái tóc sáng màu, khác biệt thấy rõ so với người sa quốc, mặc bộ quân phục hai màu bạc, đen thêu hình phi ưng, gương mặt đầy vệt máu mang một vẻ điềm tĩnh lạnh lùng tàn khốc mà chỉ kẻ sát nhân mới có. Trên sa mạc gần đó, thiếu nữ giao nhân đồng hành với y nằm trên đất, toàn thân đều bị thương, lại dường như không biết đau đến quỳ gối trước mặt y, chủ nhân. Chủ nhân. Linh điểu đột nhiên hiểu rõ tất cả, là băng tộc. Lữ nhân xuất hiện trên sa mạc bát cổ nhĩ này, là chiến sĩ quân đoàn Chinh Thiên. Đệ tử của bà. Hắc hắc hắc, vậy là chúng tôi đã mạo muội rồi, song sau khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, con linh điểu đầu đàn đó nổi tràn cười sằng sặc. Dừng lại một chút rồi cất tiếng chế nhạo, nhưng mà, thật không ngờ, phái không tan kiếm thánh lại có thể thu nhận quân nhân quân đoàn Chinh Thiên thuộc băng tộc, kiếm thánh, và quân đoàn Chinh Thiên. Hai từ đó là biểu tượng đại diện cho hai lực lượng khác nhau trong ngoài lục địa mà bất luận loài sinh linh nào trên vân hoang cũng không thể dễ. Dàn động chảm. Bất luận là vương triều không tan trước đây, hay thời đế quốc thương lưu ngày nay, đều không thể tùy tiện mạo phạm. Trong tiếng cười chế giễu, những đôi cánh đen đầy trời bất ngờ như gió lốc cuốn về phương xa, sa mạc lại dần dần yên tĩnh. Dường như trời quang mây tạnh, ánh dương ban mai tinh mơ trong vắt mà nhợt nhạt chiếu lên mặt người, phủ cả một vùng biển cắt sau màn tắm máu. Huyết chiến một đêm, hóa ra trời đã sáng. Tất cả đều hiện ra rõ ràng, chân cánh gãy của ma vật, lông vũ ngổn ngang, từng mẫu nội tạng vỡ nát vung vãi khắp mọi nơi. Tương cố gắng bò đến, quỳ bên chân Vân Hoáng. Cũng không lo gì đến những vết thương trên thân thể bản thân, chỉ lấy bao thuốc mang bên mình ra, tìm hoàng thuốc giải độc, giúp chủ nhân băng bó những chỗ bị thương do linh điểu quào trúng. Giữa biển máu, nữ tử áo trắng lãnh đạm quay đầu nhìn thanh niên bên cạnh. Ánh mắt ấy, không biết phải lý giải thế nào. Mây tan mặt trời hé lộ, ánh nắng mỏng manh rọi trên gương mặt cùng một vẻ mỏng manh của Mộ Yên, dường như phản xạ ra ánh hào quang nhàn nhạt. Nữ kiếm thánh lặng lẽ không nói gì. Quan sát người đồ đệ trong bộ quân trang đế quốc thương lưu, khóe môi thoáng qua nụ cười như có như không. Vân Hoáng bây giờ mới nhìn rõ nét mặt của sư phụ, bất chợt ngẩng người. Gương mặt lãnh đạm như nham thạch thoáng chấn động. 8-9 năm rồi, rời khỏi sa quốc đã lâu như thế, song sư phụ vẫn không thay đổi chút nào. Vẫn là dung sắc độ tam tuần, thanh tú ung dung, năm tháng qua đi, không hề để lại một chút dấu vết nào trên người nữ kiếm thánh. Tuy nhiên, sắc mặt Mộ Yên đã nhợt nhạt hơn xưa, giống như đóa hồng cứt trong ánh chiều tà. Vẻ bề ngoài không có một chút dấu vết nào là đã già đi, song không hiểu vì sao, lại để lộ ra khí tức của sự suy nhược. Y đột nhiên nhớ lại, sư phụ rất hiếm khi rời khỏi cổ mộ hành sự, bởi vì thân thể yếu ớt nên luôn phải ngồi trên xe lăn. Nhưng vì mình, người đã ra khỏi trăm dặm ngoài cổ mộ. Dưới sự quan sát chăm chú lặng lẽ của Mộ Yên, thiếu tướng trẻ tuổi của đế quốc thương lưu chẳng hiểu vì sao đột nhiên thấy chùng chân, cũng không dám nói, chỉ dùng ngón tay nắm chắc quan kiếm và vạt áo. Trong khoảnh khắc ấy, chợt hận không thể xé nát bộ quân trang từng khiến bản thân y tự hào này. Hoáng nhi, giọng nói quen thuộc cuối cùng đã vang lên, nhẹ nhàng gọi y, con đã tòng quân sao? Vâng, dưới cái nhìn chăm chú nhẹ nhàng như thế, Vân Hoáng bỗng cảm thấy một nỗi sợ kỳ lạ, cả trong trận huyết chiến ban nãy cũng chưa từng xuất hiện. Y có phần nóng nảy, lấy chân hất khôi lỗi ra, cúi đầu xuống đáp, 5 năm trước đệ tử gia nhập quân đoàn Chinh Thiên, bây giờ là thiếu tướng của đế quốc, khi hồi đáp, y vô tri vô giác trầm giọng xuống, đấy là phản xạ theo thói quen được hình thành từ thửa ấu thơ đến nay. Không biết vì sao, trước mặt sư phụ, y luôn cảm thấy chỉ có thể ngưỡng vọng, và bản thân như hạt bụi bé nhỏ không đáng kể. Dù đứng trước mặt Vu Bành đại nhân, nguyên soái của đế quốc, y cũng chưa bao giờ cảm thấy dạng áp lực này. Ôi! Mộ Yên trầm ngâm rất lâu, chỉ than một câu không rõ ý gì, con quả nhiên đã có tiến bộ, sư phụ, tuy không phải nghe một lời trách cứ, song Vân Hoáng lại cảm thấy chấn động trong lòng, lập tức quỳ một gối xuống trước mặt kiếm thánh. Đồ nhi đã phụ tấm lòng của sư phụ, xin sư phụ hãy trách phạt, khi đầu gối khuỵu lên cát vàng, tương bên cạnh mở to mắt nhìn chủ nhân mình, thần sắc ngỡ ngàng. Hiển nhiên không rõ vì sao chủ nhân là thiếu tướng thương lưu đế quốc lại có thể quỳ xuống trước một người không tang như thế. Trách phạt con vừa trở về đã nói dối sư phụ sao? Mộ Yên lại mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng ấn lên vết thương sâu tận xương trên vai đồ đệ, giúp y cầm máu. Bị thương như thế còn ngang bướng nói không sao. Cái tính ương bướng bao nhiêu năm sao chẳng tiến bộ gì thế? Mấy năm qua ở bên ngoài đánh nhau với người ta, có phải cũng sống chết như vậy không? Chưa làm việc gì xấu chứ? Sư phụ, cảm giác rõ bàn tay quen thuộc ấy đặt trên vết thương, mắt lạnh mà ấm áp, tấm lưng rộng của thiếu tướng Thương Lưu Đế Quốc đột nhiên hơi run run, ngón tay bấu chặt vào cát sỏi, trán gần như chạm đất. Sư phụ, tha thứ cho con và Tây Kinh sư huynh đã giao thủ, hơn nữa con suýt tí nữa đã giết chết huynh ấy. Cái gì? Khoảnh khắc ấy, có thể cảm thấy rõ bàn tay Mộ Yên run lên, nắm lấy bả vai y. Con nói gì? Hài tử Tây Kinh đó cuối cùng đã hết nghiện rượu sao? Sao nó lại động thủ với con? Con trong lúc chấp hành một nhiệm vụ, đã đụng chạm với Tây Kinh sư huynh, thuộc hạ con đã giết chết giao nhân của huynh ấy. Chúng con không thể không giao thủ, sư phụ, chúng con không thể tránh khỏi một mất một còn, thanh âm Vân Hoán trầm thấp mà hững hờ. Y chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn Mộ Yên, ánh mắt thê lương. Băng tộc chúng con, cùng di dân không tan các người, vốn dĩ không thể tránh khỏi một trận huyết chiến. Người băng tộc các con. Di dân không tan chúng ta, Mộ Yên nhẹ nhàng lặp lại câu nói của đệ tử một lần nữa, ngón tay đột nhiên hơi run rẩy, chậm chậm ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời thăm thẳm trên hoang mạc, ngỡ ngàng, Hoán Nhi, con nói rằng, Vô Sắc Thành và Già Lam Thành, cuối cùng đã phải khai chiến. Con trở về, chỉ muốn mang đến tin tức chiến tranh sao? Chưa tới một năm, khói lửa chiến tranh sẽ được châm lên khắp Vân Hoang này, thiếu tướng Thương Lưu Đế Quốc quỳ trước mặt ân sư, giọng điệu bình tĩnh lạnh lùng. Đột nhiên y ngẩng đầu lên nhìn sư phụ, trong đôi mắt xanh băng hàn ánh lên tia nhìn sáng như tuyết. Sư phụ, con không hề sợ hãi. Bất luận là đối chọi với Tây Kinh sư huynh cũng được, sư tỷ Bạch Anh cũng xong, con đều có thể cố gắng hết sức. Nhưng con muốn cầu xin người một việc. Nhưng mà, ta lo, thanh âm nữ kiếm thánh không tan trống rỗng mênh mang, không đợi đệ tử nói xong đã mở miệng, dường như mỗi chữ đều kéo theo tiếng vọng xa xăm, ta lo. Hoán Nhi, mỗi một câu con nói với ta đều khiến ta lo sợ. Sư phụ, chớ nên lo lắng điều gì, Vân Hoán nhìn bà, giọng nói lạnh cứng như nham thạch. Có con ở đây. Cuộc chiến tranh này bất luận ai thắng ai bại, đều không thể ảnh hưởng đến người. Ta chẳng hề lo lắng điều này. Ta đã sống đủ lâu rồi, tay Mộ Yên đặt lên bờ vai rộng mà bằng phẳng của đệ tử, ánh mắt vẫn nhìn lên bầu trời biến đổi không ngừng, giọng ngỡ ngàng, ta lo ba người các con cuối cùng khó tránh khỏi tự tàn sát lẫn nhau. Hoán Nhi, ta dạy các con kiếm pháp, tuyệt không muốn các con sử dụng để đồng môn tương tàn. Vân Hoán khép hờ đôi mắt, khi mở mắt ra, nhãn cầu xanh ánh sắc hàn băng không một chút biểu cảm, thản nhiên trả lời, thế nhưng... Sư phụ ơi, từ khi bắt đầu người đã biết điều này là không thể tránh khỏi. Câu hồi đáp ngắn gọn sắc lạnh như thế khiến tay Mộ Yên bỗng nhiên rung lên, khóe miệng nở một nụ cười thê lương, đúng, thực ra lúc bắt đầu ta đã hiểu mai này sẽ như vậy, thế nhưng, dẫu sao ta vẫn trông chờ vào may mắn, có lẽ, trong 100 năm này, sự bình yên vẫn tiếp tục tồn tại chăng? Ba đồ đệ của ta sẽ không có cơ hội tàn sát lẫn nhau chăng? Nhưng mà, con người không thể mãi tự lừa dối mình. Chúng ta chẳng qua đều không thể trốn tránh. Sư phụ, không khí chiến tranh dày đặc rồi, đồng tử Vân Hoán cũng từ từ tụ lại, không biết biểu lộ tình cảm gì, thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị, cho nên, đồ nhi cầu xin người, trong 10 năm tới, xin đừng mở cổ mộ, bất kể việc bên ngoài long trời lở đất ra sao, đều không nên mở cửa cổ mộ, đừng bận tâm đến cuộc chiến giữa băng tộc chúng con và người không tan. Bằng không. Câu nói nghiêm trang lạnh lùng đến đây đột nhiên dừng lại. Ánh mắt Vân Hoán lần nữa nhìn xuống, dường như trong chốc lát không biết phải nói tiếp thế nào, bằng không, Mộ Yên đột nhiên nở nụ cười lạnh, ngón tay chấm lên vai đồ đệ. Hoán Nhi, con thật sự đã tiến bộ. Lúc này định uy hiếp vi sư sao? Ngón tay đó vẫn còn cách huyệt đạo một tấc, song cánh tay Vân Hoán dường như vô lực, quang kiếm thẫn thờ rơi xuống đất. Y không có một chút ý định tránh né, bất luận hai tay sư phụ đặt trên đỉnh đầu y hay các yếu huyệt ở hai vai. Cảm giác những vết thương lớn nhiễm độc tố do bọn ma vật để lại đang từ từ lở loét, y hít một hơi, cố gắng duy trì tinh thần và ý chí, ngẩng đầu nhìn sư phụ, chậm chậm nói cho trọn câu, bằng không, nếu ngày khác phải rút kiếm đối đầu với người, chi bằng hôm nay xin sư phụ hãy giết chết Vân Hoán. Nữ kiếm thánh không tan bỗng sững người, ngón tay bất thình lình dừng dại, thần sắc phức tạp nhìn đệ tử toàn thân nhung trang, nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, con vẫn đang uy hiếp ta, có lẽ vậy. Vân Hoán cảm giác trước mắt tối sầm lại từng chút một, miễn cưỡng cúi người xuống, muốn nhặt quan kiếm bị rơi trên đất lên, khóe môi nhợt nhạt để lộ một nụ cười nhẹ, dẫu sao con chưa từng sợ hãi điều gì. Y cuối cùng nắm chắc quan kiếm vào trong tay, chữ Hoán Tú Lệ mạnh mẽ trên cán kiếm màu trắng bạc ánh lên rõ ràng trong mắt. Tay đưa ngang ra, thiếu tướng Thương Lưu Đế Quốc im lặng không nói, hai tay dâng thanh kiếm lên, đưa đến trước mặt kiếm thánh không tang. Sắc mặt Mộ Yên từ đầu tới giờ vẫn trắng bệch, trong mắt giờ đây thấp thoáng tia sáng như ánh tuyết. Thấy đệ tử dâng quan kiếm lên, bà hừ lạnh một tiếng, bàn tay phải mảnh khảnh chớp mắt từ trong tay áo đưa ra, cầm lấy thanh kiếm cho chính tay mình đúc thành. Cũng không thấy bà chuyển động cổ tay, chỉ hơi rung một cái, ánh bạch quang mạnh mẽ rạng người vọt ra từ chui kiếm. Tốt! Vậy thì đem trả lại ta tất cả những gì ta đã cho con. Ánh nhìn lạnh lẽo trong đôi mắt nữ kiếm thánh không tan chợt hiện, quang kiếm xoay như ánh chớp, một kiếm chém thẳng xuống đỉnh đầu Vân Hoán. Sư phụ, đôi mắt xanh băng lạnh trong khoảnh khắc mở ra, nhìn người trước mặt mà không sao hiểu nổi. Ta phỏng đoán sai rồi sao? Tình thế trước mắt như vậy bởi vì ngay từ đầu đã thẳng thắn với sư phụ. Đưa ra quyết định đó là dựa trên tính tình ôn nhu của sư phụ. Làm sao người ra tay hạ sát ta được? Thế nhưng, đúng vào lúc thốt lên tiếng kinh ngạc, Vân Hoán dùng lực đầu gối, ngửa người ra phía sau, lấy hết tốc độ lùi lại, tránh khỏi kiếm quang. Tốc độ kinh người ấy hiển nhiên không phải chớp mắt bộc phát, mà xuất phát từ trong cơ bắp vốn đã tụ thế. Nhờ đó mới có thể trong khoảnh khắc tránh né thành công chiêu kiếm đến bất ngờ đột xuất như vậy. Y đã có phòng bị từ sớm. Cùng lúc gắng sức tránh né chiêu kiếm, đầu gối phải Vân Hoán phát lực chống đỡ tư thế lùi lại của toàn thân, chân trái lại quét một vòng trên đất, hất tung cát vàng mù mịt, những mông che mắt đối phương. Trong khoảnh khắc thân thể lùi về sau, y cảm giác sự tê buốt đang lan ra khắp các vết thương. Song ngay khi hạ xuống đất, tay y đã đưa vào trước ngực, lấy ra một thanh đoạn đao dài một thước đúc bằng thép tinh luyện, liên tục chém tới trước mặt ba đao, phong tỏa mọi đường tấn công có thể có của đối phương. Tất cả chỉ diễn ra trong một tích tắc. Thế nhưng khoảnh khắc này đủ để chứng minh năng lực của thiếu tướng quân Đoàn Chinh Thiên. Từng lấy hoang mạc làm chiến trường luyện tập chiến đấu kịch liệt, trong thời gian huấn luyện ở Giảng Vũ Đường, y đã đạt chiến tích toàn thắng. Cuối cùng linh hoạt tiếp đất, thân thể đã bị chất độc gặm nhấm đến mức lão đảo sắp gục. Y hiểu rõ nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể có một chút dung tình và may mắn nào nữa. Hơi thở gấp gáp, trong sát na cầm đao quay đầu lại, Vân Hoán đột nhiên ngẩng người ra. Qua bụi cát mịt mù, y nhìn thấy quan kiếm đó căn bản không hạ xuống. Quan kiếm nắm trong tay sư phụ, kiếm quang tan biến đúng vào khoảnh khắc tiếp xúc với đầu y, giờ đây vẫn giữ nguyên góc độ đó, chưa hề hạ xuống phân nào. Cát vàng bị khuấy tung chậm chậm rơi xuống. Song những bụi cát đó lại không một hạt nào có thể rơi trên bộ y phục trắng. Tốt, Mô Yên đứng cầm kiếm, nhìn quân nhân trẻ tuổi trong chớp mắt bộc phát ra tốc độ kinh người, nhanh nhẹn và mạnh mẽ, bất ngờ nở một nụ cười, gật đầu, Hoán Nhi, xem ra con đã có nhiều tiền bộ trong quân ngũ, học được không ít, tâm kế và thủ đoạn, đang nhẹ nhàng nói, quan kiếm trong tay bà đột nhiên lại lần nữa phát ra kiếm mang. Sư phụ! Vân Hoán nhìn tia sáng chuyển động trong đôi mắt nữ tử, trong lòng bỗng nhói đau, ngỡ ngàng cầm đao lùi lại, miệng lẩm bẩm vô cùng khó nhọc, con không làm sai, con là người băng tộc, con nhất thiết phải chiến đấu vì đế quốc, dân tộc con cần có đất đai, nếu không, ví như người không tan chiến thắng, thì cũng sẽ tàn sát tất cả tộc nhân chúng con, giống như 6.000 năm trước, Tinh Tôn Đế đã xem băng tộc chúng con tương đương như tiện dân, trục xuất ra khỏi Vân Hoang. Tương ở bên cạnh thấy tình hình bất thường, cố gắng lê thân thể bắt đầu không còn nghe lời, muốn đến trợ giúp chủ nhân. Vân Hoán cảm giác trong phổi có lửa thiêu đốt, trước mặt tối sầm đi từng chút một. Y không chút do dự kéo khôi lỗi lại, chắn trước mặt, ánh mắt rã rời bình tĩnh nhìn nữ tử áo trắng trước mặt, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười khổ não, sai chính là người, sư phụ. Con vốn tầm thường. Nhưng vì sao, người lại trao kiếm của không tan kiếm thánh vào tay người băng tộc? Người dạy con phải rút kiếm vì thiên hạ chúng sinh, mà băng tộc chúng con không phải chúng sinh, sao? Người dạy cho con tất cả những điều đó, nhưng hiện tại chẳng phải đã nuốt lời sao? Gió sa mạc cuốn tới, Mộ Yên toàn thân y phục trắng phấp phới trong gió, vóc dáng mong manh như mảnh giấy trước gió. Thế nhưng nghe những lời nói xuất phát từ miệng của đứa đệ tử trọng thương sắp chết đang vùng vẫy, cầm quang kiếm trong tay, ánh mắt người dần lộ ra một chút bi thương và hoang mang. Giao nhân khôi lỗi đỡ chủ nhân từ từ lùi lại, còn Vân Hoán cảm giác thân thể dần dần mất đi sức lực. Trong khoảnh khắc nhìn tay sư phụ nắm chặt quang kiếm, y vô thức giơ tay lên che đỡ, nhưng ánh sáng trước mặt đột nhiên tan biến mất,